trước em vẫn thường một mình đi khắp những con đường quen, chỉ có riêng mình em, chẳng có ai bên cạnh. Cuộc đời như bức tranh thật nhạt nhòa không có sắc màu. Thế rồi chính khi chúng ta nào có ngờ lại tìm được. Một màu tình yêu xanh khắp trời.